Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Xương cố tình chọc vào chỗ đau của Điền Xuân Nga. Thấy sắc mặt bà ta trở nên khó coi, lại nói thêm một câu. Đúng rồi, nghe nói là con gái một, sau này con cái sẽ không theo họ nhà mình sao? Cố Xương nói bừa, tất nhiên cô không thấy có vấn đề gì khi con cái theo họ nhà gái, nhưng cô biết Điền Xuân Nga không thể chấp nhận được. Triệu Tiểu Liên tức giận. Cố Xương, cô nói bậy bạ gì vậy? Cố Xương chớp chớp mắt. Tôi không phải quan tâm đến các người sao? Nếu các người không thích nghe thì thôi. TBC Ki sang nhìn Hứa Thiệu. Hứa thanh niên, cảm ơn anh đã giúp tôi xách đồ. Tôi về đây, vẫy tay với anh ta. Cố Xương về nhà, bà nội Cố nhìn thấy Cố Xương về, trên mặt nở một nụ cười. Xương Xương về rồi, mệt không? Bà nội Cố quan tâm hỏi. Không mệt à? Cố Xương đặt đồ trên tay lên bàn, lại tháo túi đeo trên người xuống, lấy hộp cơm bên trong ra. Bà ơi, cháu đóng gói khoai tây hầm bò ở nhà hàng Quốc Doanh. Tối hâm nóng lên, cùng ăn nhé. Ôi, bà nội Cố vội vàng cất đi, cất vào tủ bếp trong bếp. Cố Xương lại lấy vải mình mua ra. Bà nội Cố từ bếp về, thấy màu này, sao lại mua màu này? Có phải già quá không? Cố Xương nói, bà ơi, đây là mua để may quần áo cho bà. Bà nội Cố ngẩn ra. Cho ta. Cố Xương gật đầu, chỉ vào quần áo trên người bà. Bà ơi, bà xem quần áo của bà đã rách thành thế này rồi, chỗ nào cũng là miếng vá. Trong nhà, quần áo của bà nội Cố là có nhiều miếng vá nhất. Bà nội Cố rất cảm động, cẩn thận sờ vào tấm vải mới. Quần áo của bà vẫn mặc được mà. Đã vá hết rồi, bà nội Cố nói. Tuổi này của bà rồi, mặc quần áo mới làm gì? Sao lại không mặc được? Cố Xương nói, quần áo là để mặc mà. Không phải chỉ có chút ít tem phiếu vải đó sao? Dùng cho bà thì lãng phí. Ai bảo bây giờ là kinh tế kế hoạch, cái gì cũng phải lên kế hoạch. Kế hoạch của bà nội Cố là đặt nhu cầu của Cố Xương lên hàng đầu, bản thân mình thì để cuối cùng. Cố Xương nói, không lãng phí đâu. Hôm nay cháu quen được một chị ở hợp tác xã cung ứng. Chị ấy tốt lắm, ở đó có vải lỗi nội bộ có thể mua, không cần tem phiếu. Chị ấy nói lần sau có sẽ để lại cho cháu. Bà nội Cố nghe xong rất vui. Lúc này mới cất vải đi, cẩn thận nhét vào trong giường cất kỹ. Buổi chiều, Cố Tiểu Vũ tan học, chạy một mạch về nhà, chạy đến mặt đỏ bừng. Vừa về đến nhà đã hét lớn. Bà ơi, chị con về chưa? Tiếng hét lớn đến mức hàng xóm bên cạnh cũng nghe thấy. Về rồi, bà nội Cố đáp. Cố Xương cũng từ trong nhà đi ra, buồn cười nói, làm gì mà vội thế? Cố Tiểu Vũ nhếch miệng, mong đợi nói, chị bảo sẽ mang đồ ăn ngon cho em. Cố Xương, mang rồi mà, ở trong nhà kia. Cố Tiểu Vũ lại hỏi, có mang thịt kho tàu không? Cố Xương nói, không có. Cố Tiểu Vũ thất vọng, lại nghe Cố Xương nói, nhưng có khoai tây hầm bò, thịt bò. Cố Tiểu Vũ nuốt nước miếng. Cố Xương giải thích, hôm nay nhà hàng Quốc Doanh không bán thịt kho tàu, thịt bò cũng được, chỉ cần là thịt, Cố Tiểu Vũ đều thích ăn. Hôm nay có thịt ăn, chắc chắn mọi người sẽ ăn ngon miệng. Bà nội Cố đặc biệt nấu cơm, lại nướng thêm mấy chiếc bánh. Quả nhiên, cuối cùng nước canh cũng không còn. Cách chương.